Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 1015. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất một người rồi mà ông ta vẫn chưa chết. 4. Mọi người ở đây nghe thấy Lý Tông Dũng nói thế, đáy mắt lộ ra vẻ bi thương nồng đậm. Giải quyết tất cả mọi việc xong, Nhiếp Nhiên Nhân lúc mọi người trở về hàng, đi tới bên cạnh Lý Tông Dũng hỏi. Tiểu đoàn trưởng, ngài có rảnh không? Tôi có chuyện muốn nói với ngài. Lý Tông Dũng dường như đã sớm biết cô sẽ tìm mình. Được, đi thôi. Lên tầng rồi nói. Hai người bỏ mọi người lại, đi đến tòa nhà hành chính. Mấy người ở đội dự bị thấy Nhiếp Nhiên đi theo Lý Tông Dũng rời đi, không nhịn được tò mò hỏi. Tiểu Nhiên Tử đi theo tiểu đoàn trưởng làm gì thế? Có phải là tiểu đoàn trưởng điều người lại không? Kiều Duy nhìn bóng lưng vội vàng của hai người bọn họ, hỏi. Hà Giai Ngọc gật đầu liên tục. Có thể có thể. Lần này chị Nhiên có công. Cô ta càng nghĩ càng vui vẻ kích động, lập tức vỗ đùi nói. Thật là tốt. Lại có thể ở cùng chị Nhiên rồi. Nhiếp Nhiên theo Lý Tông Dũng lên tầng mà vẫn không biết tâm tư của bọn họ. Sau khi đóng cửa phòng làm việc lại, cô hỏi. Chuyện này ngài định làm thế nào? Lý Tông Dũng hiếm khi thấy cô nôn nóng như vậy nên cố ý thảnh thơi uống một ngụm trà. Sau đó hỏi. Cô đang nói sư đoàn trưởng Nhiếp. Ba cô à, đúng. Nhiếp Nhiên gật đầu. Lý Tông Dũng lật phần lời khai mới vừa ra lò chưa được bao lâu kia, nghiêm túc nói. Từ lời khai của Lưu Đức thì ba cô không hề biết gì về chuyện này. Đương nhiên cô biết là ông ta không biết chuyện. Nhiếp Thành Thắng có thể ngồi tới vị trí như bây giờ thì sao có thể làm chuyện ngu xuẩn này. Nhưng không biết chuyện không có nghĩa là không bị trừng phạt, cho nên ông ta có thể vô tội. Nhiếp Nhiên do dự hỏi. Không, ông trời phù hộ, nhất định phải kéo ông ta xuống nước. Nếu không lần hành động này của cô coi như phí công rồi. Lý Tông Dũng thấy cô nóng nảy, tưởng là cô đang lo lắng cho ba mình, nghiêm túc nói. Chuyện này có thể làm lớn cũng có thể cho qua, nhưng có lẽ cấp trên sẽ xử ông ấy tội trị quân không nghiêm, phạt giáng chức. Cái gì? Nhiếp Nhiên kinh ngạc chống tay vào cạnh bàn, hô lên. Chỉ là giáng chức, như vậy có tác dụng gì? Một thời gian nữa, khi thành tích của ông ta tốt hơn thì không phải lại có thể thăng chức sao? Lý Tông Dũng thấy cô như vậy, thở dài nói. Tôi biết, ông ấy là ba cô. Có lẽ cô không chấp nhận nổi. Nhưng mà, ông còn chưa nói xong đã bị Nhiếp Nhiên cắt ngang. Ông ta trị quân không nghiêm khiến một sĩ quan huấn luyện bỏ mạng. Bây giờ ngài lại nói với tôi ông ta chỉ bị giáng chức thôi sao? Lâm Hoài hy sinh trong khi nhiệm vụ chứ không phải là sau khi bán đứng tin tức bị cướp biển hại chết. Lý Tông Dũng tự nhiên trả lời, sau đó bừng tỉnh. Cảm thấy có cái gì bất thường. Đợi đã. Cô gái này có ý gì? Giọng điệu của cô giống như không hề hài lòng với kết quả Nhiếp Thành Thắng chỉ bị giáng chức. Lý Tông Dũng khẽ cau mày. Ý cô là sao? Nhiếp Nhiên đột nhiên hoàn hồn lại. Tệ thật, vừa rồi tình thế cấp bách. Cô lại buột miệng như vậy. Không có gì, tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Sau khi phát hiện ra ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Lý Tông Dũng, Nhiếp Nhiên vội vàng nói một câu rồi lập tức rời đi. Cách chương.